Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, người thôn thôn hoa, cho đến khi trong điện thoại truyền đến tút tút tút âm thanh. Trần Thuật vẫn có loại giật mình trong mộng cảm giác, tưởng như hai người, trước đó tại Tổng Giám đốc văn phòng nhìn thấy Lâm Kỳ kiêu căng âm lãnh. Vừa rồi tiếp vào điện thoại Lâm Kỳ khiến người ta như cây gặp mùa xuân. Trần Thuật nhìn xem trên điện thoại di động thời gian, theo đi ra đông chính cao ốc văn phòng đến bây giờ không đến 2 canh giờ. Trung gian đến cùng phát sinh cái gì cố sự? Là sao để Lâm Kỳ làm ra lớn như vậy thay đổi? Lâm Kỳ hỏi mình cùng Khổng Khê quan hệ như thế nào, chẳng lẽ Khổng Khê tại trong lúc đó làm ra hành động gì? Trần Thuật tại trong lòng thầm nghĩ, nếu như không phải là Khổng Khê nói lời gì, Lâm Kỳ làm sao có thể biết mình nhận biết Khổng Khê? Khổng Khê, nghĩ đến cái này nữ nhân, Trần Thuật thì có một loại khó nói lên lời cảm giác. Nói quen thuộc đi, hai người tổng cộng đã gặp mặt 2 lần. Không, hiện tại là 3 lần. Lần đầu tiên là nàng kiếm chính mình gót giày. Lần thứ hai là nàng kiếm chính mình. Trần Thuật quyết định từ bỏ loại này tùy chỗ ném loạn đồ, vật, cùng mất mặt tập quán. Lần thứ ba chính là vừa rồi tại đông chính cao ốc làm như không thấy. Nhưng là, hết lần này tới lần khác tại đây to lớn hoa thành. Bọn họ tại trong khoảng thời gian ngắn lại có 3 lần gặp gỡ cơ hội. Mà lại, chính mình chính là một tên công ty viên chức nhỏ. Nàng là ngàn vạn người yêu thích đại minh tinh, nguyên bản bọn họ nhân sinh nên là không có gặp gỡ gì mới đúng. Nói lạ lẫm đi, kia liền càng chưa nói tới, chính mình nhưng là tại Khổng Khê nhà tắm rửa qua ngủ nam nhân. Liền nàng phơi bày một đôi chân dài dán kinh kịch mặt nạ nhà ở bộ dáng chính mình cũng gặp qua, cái này nếu như nói ra sợ là chịu đến đám fan hâm mộ vây quét truy sát a. Trần Thuật luôn cảm thấy Khổng Khê đối với mình hiểu biết trình độ so với mình hiểu nàng trình độ muốn cao hơn một chút, nhưng là lại không có cái gì chứng cứ đến chèo chống cái quan điểm này. Nói ra sợ là đều sẽ bị người chê cười. Có cơ hội tìm nàng nói chuyện, Trần Thuật tại trong lòng suy nghĩ, sợ là không có cơ hội. Nghĩ đến vừa rồi gặp mặt lúc nàng cao lạnh bất cận nhân tình bộ dáng, Trần Thuật lại có chút tâm hỏng, vô luận như thế nào, ngày hôm nay tìm được việc làm, đây là một chuyện đại hỷ sự, là trong khoảng thời gian này duy nhất một chuyện vui. Trần Thuật muốn chúc mừng một chút, muốn tìm bằng hữu đi ra ăn bữa cơm, muốn tìm người lúc ăn cơm. Cái thứ nhất nhảy vào trong đầu của ngươi tên, chính là người bạn tốt nhất. Trần Thuật cho Thang Đại Hải gọi điện thoại. Thang Đại Hải ở bên kia nói chuyện ấp a ấp úng, nói là buổi trưa hôm nay mẹ hắn để hắn về trong nhà ăn cơm, bởi vì trong nhà có khách muốn tới. Trần Thuật cúp điện thoại, lại cho Lý Như Ý đẩy tới. Kết quả Lý Như Ý bên kia căn bản là không người nghe. Có tin tức tốt không người chia sẻ, giống như áo gấm đi đêm. Loại tư vị này thật sự là quá mức khó chịu. Trần Thuật không nghĩ tới khó chịu, liền cho Hoa Mỹ đồng sự Hầu Tử cùng Tiểu Mộng phân biệt phát một cái tin tức, nói cho bọn hắn chính mình sắp nhập trước đông chính tin tức tốt. Quả nhiên, Hầu Tử cùng Tiểu Mộng trước tiên phát tới chúc mừng tin tức. Trần Thuật tâm tình trong nháy mắt liền tốt hơn nhiều. Trần Thuật còn muốn cho Chu Giai Mô phát một cái tin tức khoe khoang một chút, nhưng là nghĩ đến gửi tin nhắn đòi tiền, phát WeChat muốn lưu lượng, hắn không xứng, không người làm bạn, lão đa cứu chàng. Trần Thuật đuổi tới lão đa tiệm mì thời điểm, mới 11 giờ, còn không phải giờ cơm, cho nên trong tiệm không có cái khác khách nhân. Lão đa, ta tới. Trần Thuật tùy tiện chạy đến bếp sau, ngươi không phải nói chờ ta tìm được việc làm xin mời ta ăn rau xào sao? Ngươi nói chuyện còn giữ lời sao? Lão đa vừa cùng mì một bên tiếp Trần Thuật lời nói, hỏi, làm gì? Tìm được việc làm, tìm tới, Đông Chính truyền thông phó tổng giám, còn thăng nhỏ một chức. Trần Thuật Dương Dương đắc ý nói ra, ngoài miệng nói là thăng một ô nhỏ, khoa tay tư thế hận không thể hai tay theo lòng bàn chân giơ đến đỉnh đầu. Lão Đa cũng tuét miệng cười, nói ra, hảo tiểu tử, ta liền biết ngươi có tiền đồ. Ngươi đừng cho ta nói dễ nghe, ta muốn ăn ăn ngon, ta muốn ăn ớt xanh xào ruột già, gà xào xả ớt, thủy trừ ngư, tốt nhất lại cho ta tới một cái rau cải xôi. Ăn rau cải xôi dinh dưỡng, đối thân thể người tốt. Trần Thuật một hơi nói ra mấy đạo mình bình thường thích ăn đồ ăn. Cũng không kịp tiếp liệu đâu, sao có thể cho ngươi làm nhiều món ăn như thế? Lại nói, một hồi còn muốn tiếp khách, ta tô mì điệp còn chưa có đến lúc đâu. Ngươi buổi tối lại tới, ta xế chiều đi mua ít thức ăn. Buổi tối không tiếp tục kinh doanh sau làm cho ngươi rau xào. Lão Đa, ngươi có phải hay không muốn trốn nợ? Ta cho ngươi biết, ngươi chạy người, không thoát tiệm này ngươi nếu là không mời ta ăn rau xào. Ta ngày ngày đến ngươi nơi này đến ăn cơm chùa, ta ăn xong liền chạy, ngươi đuổi không kịp ta. Xú tiểu tử không phải liền là một bữa cơm sao? Ta còn có thể xú ngươi hay sao? Buổi tối à, buổi tối tới, buổi tối chúng ta hai người thật tốt ăn uống một bữa. Được, vậy trước tiên cho ta đến một bát mì đi. Trần Thuật hướng trên ghế ngồi xuống, theo cái nhị đại gia giống như nói ra, mì không có vấn đề, ta vừa mới nấu xong chân heo, ngươi một hồi nếm thử. Hương đây, cái này một bát mì tính toán đến tối cái kia một bữa đi được không? Ta buổi tối thì dùng bữa không ăn mì. Trần Thuật một bên lấy điện thoại cầm tay ra, vừa cùng lão Đa nói vớ vẩn, mau mau cút. Lão Đa thở phì phì mắng, ta không phải cha ngươi. Ngươi là ta đại gia, ta hầu hạ không nổi. Trần Thuật cười ha hả lấy điện thoại cầm tay ra, lục soát một chút Trương Thục gây chuyện bỏ trốn tin tức. Phát hiện phần lớn đã tải trên Internet biến mất, có một ít mạng nhỏ đứng còn tại tồn tại lấy, nhưng là đã không có cách nào vén nổi sóng, bởi vì chính mình bên này nhả ra. Thái Chiếu rốt cục tiếp nhận Hoa Mỹ bên kia gặp mặt yêu cầu. Không lại bọn hắn ở giữa đạt thành cái dạng gì hiệp nghị. Chỉ ít cái này đã không còn là Trần Thuật quan tâm sự việc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ tuân thủ ước định. Lại mở ra tin tức khách hàng đầu bắt đầu xem ngày hôm nay trong ngoài nước tin tức. Xem hết trong nước ngoài nước tình thế về sau. Lại ấn mở phần giải trí nhìn giải trí tin tức. Đây là công tác 2 năm tạo thành quen thuộc. Đại minh tinh Khổng Khê hư hư thực thực luyến tình cho hấp thụ ánh sáng. Nhìn thấy đầu này bị đè vào khách hàng đầu phía trên nhất thể chữ đậm nét thô chữ giải trí tin tức. Trần Thuật ma xui quỷ khiến trước tiên liền ấn mở. Tin tức giảng là Khổng Khê cùng công ty nghệ sĩ Bạch Khởi Nguyên ở giữa yêu đương bát quái. Mà lại phối một chương hai người cùng một chỗ tại nhà hàng Tây ăn cơm giống như thân mật ảnh chụp. Nguyên lai nàng có bạn trai A, Trần Thuật nhỏ giọng thầm thì, có điều làng giải trí sự việc thật. Thật giả giả, vẫn là rất khó mà nói rõ ràng. Ngươi nói cái gì? Lão Đa đem một bát bốc hơi nóng mì phóng tới Trần Thuật trước mặt, người nào có bạn trai? Không có việc gì, một cái đồng sự. Trần Thuật ngày mai sẽ phải nhập chức Đông Chính. Nhưng là không phải liền là quan hệ đồng nghiệp sao? Tiểu tử ngươi cũng muốn một lần nữa tìm cái bạn gái. Đến ta bên này ăn cơm nữ học sinh nhiều. Có hợp ý, ta giúp ngươi muốn phương thức liên lạc số điện thoại cái gì? Trò chuyện thêm chút, là ngươi hợp ý vẫn là ta hợp ý à? Trần Thuật cười khổ không thôi. Ta cũng không thể một mực canh giữ ở ngươi hiện trường quán chờ. Lấy tìm hợp ý nữ học sinh à. Ta hợp ý, ta cho ngươi biết, ngươi đừng nhìn ta lớn tuổi. Nhưng là ta cái này ánh mắt, nhưng là độc đây. Ta tìm nha nha mẹ của nàng thời điểm. Đây chính là bên trong làng của chúng ta nổi tiếng một đóa hoa lại nói. Bây giờ không phải là lưu hành phụ mẫu giúp đỡ con gái đi công viên A Thiên Kiều A mấy chỗ kia đi. Tìm đối tượng sao? Việc ngươi thì bao tải trên người của ta. Đừng đừng đừng, ta không nóng nảy. Trần Thuật nghĩ đến lão đa cầm chính mình ảnh chụp cùng cá nhân lý lịch sơ lược. Chạy đến công viên nơi hẻo lánh hoặc là thiên kiều dưới đáy. Nhìn thấy một cái lão đầu lão thái thái thì keo kiệt tác tác chạy lên đi hỏi các ngươi nhà. Nhà đầu bao lớn cái gì bộ dáng bằng cấp A có thể hay không lưu cái phương thức liên lạc A cái gì. Thì lên cả người nổi da gà, trên đầu chữ sắc có cây đao. Nam tử Hán đại trượng phu muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Ta vừa mới nhập chức đông chính, chuẩn bị trong vòng 2 năm thăng cái tổng giám. Trong vòng 5 năm thành vì một cái bộ môn tổng giám đốc. Sau đó 5 năm về sau thì lập nghiệp mở chính mình truyền thông công ty lão đa. Ngươi đến lúc đó thì không cần mở tiệm mì. Không mở tiệm mì thì làm cái gì? Trần Phủ Ngự dụng đầu bếp vị trí này đặc biệt vì ngài giữ lấy. Cái kia không phải là cho người. Ta nấu cơm sao? Còn không bằng ta ở chỗ này mở tiệm mì đây. Lão đa tức giận nói ra, hai cha con chính cười cười nói nói thời điểm, một cái mang theo mũ lưỡi chai trên sống mũi treo lấy một cái kính râm to lớn trẻ tuổi nữ hài tử. Đẩy cửa đi tới, nàng quen thuộc cùng lão đa chào hỏi, nói ra, lão đa, đến bát mì lòng, tiểu khê, tới, lão đa cũng lộ ra nhìn thấy con gái ruột một dạng hòa ái nụ cười. Cười ha hả nói ra, người hiện tại ít, người tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, ta lúc này liền đi làm mì cho ngươi. Tốt, vất vả lão đa, nữ hài tử ở quán cơm nơi hẻo lánh một cái bàn ngồi xuống. Trần Thuật vì thuận tiện nói chuyện với lão đa, ngồi ở bên phải tới gần bếp sau vị trí, nữ hài tử ngồi ở bên trái tới gần bếp sau vị trí. Tiệm mì không lớn. Thì bày hai hàng cái bàn, cứ như vậy chẳng khác gì là hai người cũng xếp hàng ngồi. Nữ hài tử là trong tiệm duy nhất khách nhân, cho nên Trần Thuật không khống chế được hiếu kỳ nhìn sang. Vừa rồi nghe nàng thanh âm nói chuyện có chút quen tai, nhưng là vành nón ép tới rất thấp, vào nhà cũng không chịu gỡ kính mắt xuống. Trần Thuật chỉ có thể nhìn thấy gần nửa đoạn phấn nộn góc nghiêng mặt. Phấn nộn, Trần Thuật đột nhiên nghĩ đến cái kia xé rách mặt nạ bọt nước văng khắp nơi lộ ra phấn nộn da thịt. Mỹ thiếu nữ, mà lại, vừa rồi nghe nàng thanh âm nói chuyện cũng cùng Khổng Khê có chút cùng loại giống như là sáng sớm. Hôm đó tại trong nhà nàng thanh âm nói chuyện, khi đó thanh âm nói chuyện mềm mềm mại mại, giống như là bách linh ca sướng, tràn ngập linh tính, hoàn toàn dễ nghe. Về sau ở công ty cũng nghe đến nàng nói chuyện với người thanh âm. Thanh âm kia thì trầm trầm ổn rất nhiều, tựa như là đang tận lực tải áp lực chính mình thiên tính. Nhưng là cái kia mỹ thiếu nữ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đại minh tinh Khổng Khê a. Khổng Khê làm sao có thể đến lão đa tiệm mì? Nếu để cho lão đa biết, sợ là lão đầu tử muốn cười rơi mấy khỏa răng a. Bởi vì Trần Thuật một bên theo dõi, rốt cục để cúi đầu soát điện thoại di động nữ hài tử có cảm ứng. Nàng chỉ hướng Trần Thuật bên này phương hướng nhìn một chút. Sau đó rất nhanh liền quay trở lại. Vài giây đồng hồ về sau, nàng đột nhiên đứng dậy, nhanh chân chỉ hướng Trần Thuật đi tới. Bịch, nàng kéo ra cái ghế, đặt mông ngồi tại Trần Thuật đối diện. Ngươi có phải hay không thích ta? Nữ hài tử hai mắt nhìn chằm chằm Trần Thuật, lên tiếng hỏi, không có, không có a. Trần Thuật phủ nhận, hiện tại tiểu cô nương dã man như thế, một lời không hợp thì hỏi người ta có thích nàng hay không? Vấn đề như vậy quá sắc bén a. Ngươi khiến người ta trả lời thế nào? Ba, nữ hài nhi đập bàn một cái, tên lừa đảo. Không thích ta vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta như vậy? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi giống như một người bạn của ta. Ngươi này người bằng hữu vừa, lúc là siêu sao quốc tế Khổng Khê. Ta cho ngươi biết, câu nói này ta nghe nhiều. Nói một chút cái gì khác đi. Không phải giống bên trong làng của chúng ta cả ngày mặc lấy màu đỏ chót và áo bông trốn ở góc tường chụp cứt mũi ăn Trương Đại Nha. Trương Đại Nha có phải hay không các ngươi thôn thôn hoa? Ngươi có phải hay không thầm mến nàng? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?